Đế quốc bại gia từ. Chương 107, Thô Bạo Vương Đình Xương. Góc truyện audio.com. Vương Đình Xương đột nhiên xuất hiện, làm tất cả mọi người đều là cả kinh. Vây xem bần nông cửa lại là nơm nớp lo sợ. Cái này nhưng là chân chính nhân vật lớn à, Triệu Hoàng thân phong bá tước quý tộc. Mọi người lại xem Đường Khinh Di nhà ánh mắt đã không cùng. Đường lão hán có thể là thật không được. Sinh con gái tốt à, đạt được bá tước phủ thiếu gia xem trọng. Liền đại địa chủ Tôn Viên ngoại cũng không coi vào đâu. Cướp thân không được còn để cho trắng đánh cho một trận. Càng làm cho người ta khó tin là Tôn Viên ngoại còn đi cho khom lưng khuỵ gối bồi không chết. Hơn nữa còn là ở Lý đại nhân tại chỗ dưới tình huống. Cái này phá của thiếu gia không thể cứu vãn được à, danh bất hư truyền. Hiện tại liền bá tước đại nhân đều là đến. Vây xem nông hộ xì xào bàn tán. Mà ở trung tâm Lý Ngọc nhưng là sắc mặt càng thêm khó khăn xem. Phú Dương bá tước tới. Cái này bại gia tử cha tới. Không phải đi huyện Tân Phụng liền sao? Xem ra chuyện bên kia đã kết thúc. Nói như vậy, thứ sử đại nhân cũng trở lại. Lý Ngọc trong lòng hơn ít có chút để. Con trai đã đủ cuồng vọng. Lão tử lại là bá đạo. Gặp mặt liền uy hiếp. Lý Ngọc hơi ngẩn ra. Không biết nên như thế nào trả lời. Lý đại nhân, nghe chưa? Con trai ta muốn cái đó Tào Tham quân chết. Hắn thì nhất định phải chết. Vương Đình Xương lại là nói một câu. Trên mặt hắn treo nụ cười. Nhưng trong thanh âm lại có nhàn nhạt lãnh ý. Lý Ngọc thân thể một lần. Nhìn Vương Đình Xương trầm giọng nói. Tào Tham quân là ti binh đầu quân. Từ thất phẩm hạ mệnh quan triều đình. Quý công tử chỉ bằng vào một câu nói. Nói để cho hắn chết sẽ để cho hắn chết. Cái này có phải hay không quá ngoại hạng một ít. Hắn ánh mắt nhìn thẳng Vương Đình Xương lại là nói. Quý công tử không rõ ràng trong này lợi hại. Chẳng lẽ bá tước đại nhân còn không biết làm như vậy hậu quả sao? Lý Ngọc nhìn về phía còn đang dãy giụa Tào Tham quân. Thanh âm cũng có chút lạnh run. Chấm, thiện chỗ mệnh quan triều đình. Như vậy quyền lợi, chỉ sợ bá tước phủ là không có. Lý Ngọc, người thiếu nói cho ta những thứ này có không có. Vương Đình Xương trực tiếp quát lên. Ta chỉ biết là con trai ta muốn hắn chết. Hắn thì nhất định phải chết. Quảng cáo. Ta chỉ là rời đi thành Dương Châu bất quá một tháng. Con ta lại gặp phải ám sát. Hiện tại hắn là không có sao. Nếu như có chuyện đừng nói hắn một cái nho nhỏ đầu quân. Chính là ngươi cái này lục sự tham quân sự. Cũng khó trốn trách nhiệm. Thành Dương Châu trị an. Đều là ti binh nha quản hạt. Hắn thân là ti binh Tào Nhân Sâm là làm sao chịu trách. Vương Đình Xương đột nhiên bùng nổ. Cầm Lý Ngọc cũng là sợ hết hồn. Càng nghe càng cảm thấy không đúng vị. Sắc mặt cũng là xanh đảo biến ảo. Đây là bởi vì hắn con trai gặp ám sát tới hỏi trách. Căn bản không đem hắn coi ra gì. Ta ngoài sáng nói cho ngươi. Tào Tham quân ta ngày hôm nay nhất định phải mang đi. Ngươi không hề phục vậy nhịn cho ta. Đừng nói là ngươi. Đồng dịch võ thân ta cũng sẽ như vậy. Vương Đình Xương thanh âm nâng cao đột nhiên nói. Tất cả gia tộc tư binh nghe lệnh. Bốn phía nhất thời vang lên cùng kêu lên ưng thuận. Nguyên bản Vương Khang mang tới tư binh thì có chừng 30 người. Mà Vương Đình Xương lại là lãnh tới mấy chục kỵ binh. Tổng cộng gần 50-60 danh sĩ chốt. Cùng kêu lên hưởng ứng. Thanh thế chấn thiên. Cho ta cầm họ Tào đè hồi bá tước phủ. Ai dám ngăn trở giết không tha. Vương Đình Xương sắc mặt nghiêm túc. Ai không thuận con ta tâm ý. Ta cũng không thuận tâm ý của hắn. Thô bạo. Khó mà hình dung thô bạo. Liền lần này ai có thể nghĩ tới hắn trước sẽ là một cái thương nhân. Chỉ có chút hắn con trai. Hắn mới sẽ như vậy. Giờ khắc này. Hắn liền là quý tộc chân chính. Phú Dương bá tước. Lại là một đạo cùng kêu lên hưởng ứng. Đem Tào Tham quân bao vây. Mang hắn liền hướng ra phía bên ngoài đi tới. Vương Khang liền ở sau lưng nhìn. Đây chính là phụ thân hắn. Đây chính là hắn phụ thân đối với cha hắn yêu. Cái loại này yêu bá đạo mà không có lý do gì. Lý Ngọc khó tin nhìn Vương Đình Xương. Sắc mặt một trận xanh đảo biến ảo. Hắn thật dám như vậy. Người nào cản giết không tha. Cái này có phải hay không ý nghĩa hắn ngăn trở. Liền hắn đều phải giết. Lý Ngọc thật muốn lên trước thử một lần. Thử một lần Vương Đình Xương phải chăng thật liền dám xem hắn nói như vậy. Nhưng thấy Vương Đình Xương vậy nhìn bằng nửa con mắt cười và trong mắt lộ ra nghiêm nghị. Hắn kinh sợ, bởi vì cái khác có lẽ sẽ không. Nhưng vì hắn con trai, nhất định sẽ. Đây chính là Vương Đình Xương. Nếu không cũng sẽ không chiều ra một cái khắp thành nổi danh siêu cấp bại gia tử. Hai phụ tử giống nhau cuồng giống nhau bá đạo. Thật là giống nhau như đúc. Làm người ta kinh hãi. Vương Đình Xương khinh thường liếc nhìn Lý Ngọc. Nhàn nhạt nói một câu. Đi thôi. Cái ánh mắt này để cho Lý Ngọc ngay tức thì cảm giác được cực lớn làm nhục sắc mặt đỏ lên. Hắn nắm thật chặt quả đấm. Dù là như vậy hắn vẫn là không dám ngăn trở. Lý đại nhân, tin tưởng ta, Liễu Sơn kết quả chính là ngươi kết quả. Chỉ là tịch biên nhà ngươi sẽ không biết là ai. Đi ở Lý Ngọc bên người. Vương Khang hướng về phía hắn nhỏ giọng nói một câu. Một tiếng này càng làm cho Lý Ngọc có cảm giác sợ hết hồn hết vía. Một loại dự cảm xấu xông lên đầu. Hắn đột nhiên có chút hối hận. Có lẽ mới vừa rồi thật không nên bảo Tào tham quân. Nhưng là hiện tại đã muộn. Hắn đã không có đường lui. Các ngươi không thể bắt ta. Các ngươi bá tước phủ không có như vậy quyền lợi. Ta là ti binh đầu quân. Ta là mệnh quan triều đình. Các ngươi thật là to gan. Vương Khang ngươi tên phá của này. Ta muốn tìm Đồng đại thiếu. Ta muốn tìm Thứ sử đại nhân. Lý đại nhân. Lục sự tham quân sự đại nhân, cứu ta à, ở Tào tham quân lạc giọng lực kiệt trong tiếng kêu. Nhóm lớn người ào ào đi, cùng đi còn có Đường Khinh Di một nhà. Quảng cáo, lão Đường gia muốn phát đạt, sau này không phải tá điền, thành người trong thành, Đường lão hán, sinh con gái tốt à, bị bá tước phủ thiếu gia nhìn chúng. Đầu nhánh chim sẻ đổi phượng hoàng xiết. Con bé kia ta từ nhỏ liền xem nàng phải. Từ nhỏ liền đứng ở tư thục bên ngoài nghe tiên sinh giảng bài. Vậy coi như thuật dùng được không liệt. Nhà nàng hàng năm thu được nhiều ít. Coi là rõ ràng trắng trắng. Tất cả người vây xem cũng đều là khoa trương. Dù là có hâm mộ ghen tị. Thậm chí là hận cũng ẩn núp. Cùng trước kia châm chọc hoàn toàn không cùng. Nhân tính như vậy, chính là như thế phức tạp. Tỷ phu, cứ như vậy để cho bọn họ đi. Tôn Viên ngoại khập khễnh đi tới Lý Ngọc trước người. Ta mới vừa bồi thường lễ. Nói xin lỗi liền làm không công. Ta còn bạch ai một lần đánh. Chuyện này muốn cho tỷ ta biết. Trọng yếu nhất chính là... Con dâu ta người phụ nữ không có à, nhìn Tôn Viên ngoại lại gần. Vốn là vô cùng tức giận Lý Ngọc lại là tức giận. Trực tiếp một chân đạp ở Tôn Viên ngoại trên mình. Đều là ngươi cái này sao chổi. Không có sao lừa bịp Đường lão hán tiền gì. Hắn muốn lui thuê lui chính là. Còn tìm cái gì cô con dâu. Ngươi thằng ngốc kia con trai. Có thể xứng với ai. Tôn Viên ngoại ủy khuất mau khóc. Tại sao đều phải đánh ta? Nói sau là ngươi nói. Để cho ta tìm đường ra cô nương làm con dâu à cha. Tức phụ đây. Ta muốn tìm tức phụ ngủ giác. Lão tử ngươi cũng sắp bị đánh chết. Ngươi còn nghĩ tức phụ. Khó trách người nói địa chủ sinh con trai. Phải là ngu con trai. Tôn Viên ngoại quát mắng liền một câu. Tôn Viên ngoại. Đại địa chủ, gặp phải bại gia tử, biến thành hồ giấy, một đạo tiếng trẻ con thanh thúy, lại là hát lên, lời trẻ con không kiên kỵ sao, con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ ngày tận thế thành bang. Giới thiệu truyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.